Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 12 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Lão Mẹ. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Sắc mặt hơi trắng, nâng bát diện hàn kiếm trong tay lên, trùng điệp bổ vào yêu phòng tàn sát bừa bãi. Bước chân đột nhiên tăng tốc, chưa khi Mãnh Hổ Sơn Quân kịp hành động đã cướp được vị trí vết thương, nhếch miệng cười một tiếng, tay phải cầm nghiêng bát diện hàn kiếm, tay trái trở tay rút ra bao súng, khẩu súng đã được cải tạo uy lực lớn hơn, họng súng nhắm tới vết thương, đột nhiên bóp cò. Một nháy mắt sau, phát đạn phá giáp bắn ra, đạn phá giáp bay ra khỏi nòng với tốc độ cao. Lõi súng sau khi va đập với tốc độ cao đã kịch liệt tự bốc cháy. Loại đạn phá giáp cỡ nhỏ này không phải loại đạn pháo hạng nặng như đối hạm. Chưa hẳn có thể công phá được lớp da lông của Sơn Quân, nhưng nếu muốn trực tiếp bắn thẳng vào vết thương thì cũng không có vấn đề gì. Sáu phát đạn trực tiếp bắn vào thể nội, sau đó kịch liệt thiêu đốt bên trong thân thể. Chưa thể là chí mạng, nhưng cũng đủ đau đớn. Vệ Uyên đưa khẩu súng đã hết đạn về hướng Sơn Quân, sau đó nhanh chóng lùi ra phía sau. Mãnh Hổ đột nhiên cất tiếng thét dài, ba chân đứng thẳng, cuồng phong bốc lên, dường như hóa thành một mắt bão. Miếu Sơn Thần bị phá hỏng là tổn hại cực lớn đối với Sơn Thần vừa mới phá phong mà ra. Lại thêm bị phong ấn hơn 1.000 năm từ Đông Hán đến giờ. Một thần bản lãnh của nó dường như chỉ dùng được không tới 1/10. Nếu không, làm gì có chỗ cho tiểu bối này làm cản. Cơn cuồng phong này còn tàn sát kinh khủng hơn so với trước đó, gần như bao phủ toàn bộ ngọn núi. Gió bão kéo theo mây mù phủ xuống, thổi lên bão cát, ẩn trong đó là sấm chớp đùng đùng lóe sáng liên miên. Vệ Uyên biến sắc, yêu quái này thật liều mạng, định tẩy sạch cả ngọn núi này hay sao? Trở tay chém một kiếm, có lẽ là quen tay hay việc, một kiếm này trực tiếp chém rách rào chắn bằng gió đang bao phủ lấy anh, sau đó xoay người rời khỏi trung tâm khu vực yêu vật đang tàn sát. Sau đó phát hiện trong khoảng thời gian này, đám người trù gì cũng đã tụ tập lại đây. Chỉ là thần sắc trên mặt đều có chút giật mình thất thần. Tù sĩ hiện đại rất khó nhìn thấy thần thù như vậy. Một mình đấu hổ, đánh bị thương đại yêu yêu khí đáng sợ kia. Kiếm chém cuồng phong, thòng dòng tránh lùi. Những hiểm nguy trong đó người đứng xem thôi cũng đã cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đi nhầm một bước tức là nhận lấy kết cục mất mạng ngay tại chỗ. Kiếm thuật, lòng can đảm, còn có thuật pháp. Những thứ này không chút nào giống với phong cách trừ yêu sư và người tu hành thời hiện đại được trang bị vũ khí nắm hoành tráng, không giống những chuyện bọn họ có thể làm được. Đây thực sự là... quả thực là thần thủ kiếm hiệp cổ đại trong điển tịch nội môn. Một thành viên tu hành động đặc biệt xuất thần thục đạo tổng môn thì thầm nói nhỏ. Chờ gì cấp tốc lấy lại tinh thần, đưa thuốc dạng phun sơn cho Vệ Uyên cầm máu. Nhìn chai thuốc đang bị yêu khí của phòng bao phủ, vừa tránh lui về phía sau vừa nói. Bọn tôi đã xin được chỉ viện, không chung chỉ viện, là máy bay chiến đấu tài trọng đối chiến hạm dùng đạn xuyên giáp hạng nặng. Hổ yêu có sức phòng ngự rất cao, nhưng đạn phá giáp loại hình này cũng có thể công phá. Vị Uyên gật gật đầu, trong đầu nghĩ đến một vấn đề không hợp thời. Bình khí dùng để trừ yêu cho lần này đại khái rất đắt. Lúc này tai nghe Bluetooth của mọi người truyền đến thông tin. Hỗn hợp yêu khí sương mù và bão cát ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt, không cách nào nhìn thấy tình huống nội bộ, cho dù là chiến sĩ kinh nghiệm phong phú cũng khó có thể dự đoán vị trí. Vệ Uyên nghe được thanh âm nói. Cần tầm nhìn rộng bao nhiêu? Rất nhanh thôi đã có được câu trả lời. Anh đứng dậy, cầm theo trường kiếm nói. Sau 10 giây đồng hồ, chuẩn bị công kích. Bởi vì nhiều lần lấy máu chú linh, sắc mặt trắng bệch, sắp đến thời điểm đại chiến gương mặt lại đỏ dần, tay phải cầm kiếm, gàn bàn tay đã nứt. Máu tươi còn chưa khô cạn, đột nhiên cười nói. Đúng lúc ấy, khỏi cần phải lấy máu. Chỉ cần chầm máu vẽ phá sát chu tà phù, Trước khi Vệ Uyên đi đến trung tâm gần cuồng phong kia, cuồng phong thổi quất điên cuồng đã khiến quần áo trên người anh xuất hiện từng đường nếp gấp. Nâng thành bát hiện rằng bát diện hàn kiếm trong tay lên, phá sát phủ quan trên đó sáng lên, bất ngờ toàn lực đâm ra, đâm vào bên trong khu vực trung tâm của yêu phòng yêu lực trước mặt. Lần này cơn rung động mạnh đến nỗi khẽ ngón tay cái của Vệ Uyên máu bè đầm đìa. Khẽ thở ra một thời, chém mạnh kiếm về phía chỉnh trách một bên, cuồng phong trước mặt bị chém nứt một mảnh, lộ ra chân dung hổ quân đang chuẩn bị thuật pháp. Mà phía sau Vệ Uyên là một khoảng trời rộng lớn màu xanh mực, hình như có máy bay chiến đấu chim ưng lướt qua bầu trời, đạn xuyên giáp rơi xuống, miếu sơn thần hổ quân bị hủy, cần thời gian phát động thần thông phạm vi lớn cỡ này. Nhìn thấy đạn dược rơi xuống mà dù sợ hãi nhưng chỉ coi đó là một dạng cổng kích mang tính chất nổ mạnh giống với trước đó cổng kích miếu sơn thần. Móng hổ cuốn theo cuồng phong, cứng rắn như sắt thép quét về phía đạn giáp phá. Tiếng ầm rền vang, đạn dược hạn nặng vốn dùng để đối phó chiến hạm cự thú trên biển, thậm chí mẫu hạm hàng không đã đánh tan phòng ngự của yêu lực. Tiếp đó, mạnh mẽ ghi vào thân thể khổng lồ của sơn quân. Ngòi đạn kim loại độ cứng cao, mật độ cao bên trong thân đạn chui vào nội tạng với tốc độ nhanh hơn nữa. Tiếp theo kịch liệt thiêu đốt, pháp thuật bị phá hỏng giữa chừng. Máy bay chiến đấu lướt qua bầu trời, phỉ công nhìn thấy bên dưới, thấy trước mặt kiếm khách mưa gió chậm chậm tàn đi. Ở nơi cực xa có một chiếc máy bay không người lái lặng lẽ chụp được một màn này. Dưới núi máy móc quản trắc của doanh địa đã chuyển đi hình ảnh này, mà đám người châu gì cũng nhất thời thất thần. Đạn phá giáp bay vào bên trong bão cát, nhìn không rõ. Có một loại ảo giác, tự nhiên trước đó một kiếm của kiếm khách này đã chém nát mưa gió đang giăng khắp núi. Hổ quân vẫn đang còn sống, chỉ là hai mắt dần trở nên ảm đạm, giọng nói trầm thấp. Thiền sư phủ, ngũ lồi pháp sao? Không. Vệ Uyên cầm kiếm trả lời. Là đạn xuyên giáp của bọn ta. Bị đạn xuyên giáp hạn nặng đánh trúng chính diện, cho là đã từng đại yêu, dù sao cũng bị phong ấn gần 2.000 năm. Trong tình cảnh miếu sơn thần bị phá cũng không gánh được, luồng khí tức trong cổ họng của con mãnh hổ lộng lẫy không biết là đang phát ra tiếng thở dài hay là tiếng gạo thét trầm thấp tức giận, chậm rãi tán đi. Trong mắt to lớn màu vàng nâu đã mất đi thần thái, nhìn thấy sơn quân nhắm mắt, hai chân Vệ Uyên mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, kịch liệt thở dốc. Bàn tay đang cầm kiếm khẽ buông ra, không cầm được nữa, run lên nhẹ nhẹ. Ánh mắt nhìn xéo xéo xuống phía dưới, nhìn thấy vết thương do mình vừa mới liều mạng nên bị cắt trúng, này đã khỏi hẳn. Cắn khóe miệng một cái, trong lòng tự giễu, cảm giác không biết nên nói gì. Nhiều phù lục gia trì, ngọa hổ quyết trực tiếp đổi lấy cảm ngộ ban đầu, tăng thêm máu tươi chú linh. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Vừa mới đánh rất hùng hăng, hiện tại nhìn lại, trên thực tế có tác dụng quấy rối đối với sơn quân vượt xa những công kích tổn thương. Tác dụng duy nhất là để chọc giận sơn quân, lựa chọn dùng pháp thuật quy mô lớn để giải quyết hắn. Lại thêm chưa quen thuộc với binh khí hiện đại hóa nên mới mắc lừa. Có điều, cuối cùng cũng giải quyết xong rồi. Vệ Uyên nhắm mắt, lệnh bài ngọa hổ rung lên vù vù, trước mắt anh ẩn hiện hồ sơ hư ảo. Quái lực loạn thần, thần chi ngũ. Trong đó, nhân vật cốt nữ có hình tượng cầm đèn lồng đã bị gạch đi, mà sau đó kẻ đang ngồi ngay ngắn nơi vị trí cao lẽ ra phải... Vệ Uyên đang suy nghĩ đột nhìn khựng lại. Trên tấm hình lại lần nữa xuất hiện hào quang màu đỏ ánh vàng, giống như đang kịch liệt thiêu đốt. Nhưng kẻ bị bốc cháy không phải là sơn quân, mà là thuộc quan thần sắc cùng kính đứng phía sau sơn quân. Đôi cánh lồng vũ bị đốt cháy từ từ, sau đó bị chu sa màu đỏ tươi gạch khỏi bức ảnh họa. Trên hình ảnh chỉ còn lại sơn quân và thiếu nữ mặt mày thanh tú kia. Miếu sơn thần rũ xuống bóng đổ, sơn quân trên hình ảnh cười mà tựa như không cười, càng thêm chân thật. Vệ Uyên phía sau phát lạnh, xảy ra vấn đề rồi. Đám người châu gì đang ngắm những con mãnh hổ to lớn kia mà sợ hãi thán phục, thế Vệ Uyên bỗng nhiên nhảy người lên, bà chân bốn càng chạy vội tới phía trước mãnh hổ lộng lẫy, tay phải cũng chỉ điểm ra một lá bùa, chụp mạnh một cái ở phía trên đầu hổ, hồn phách còn sót lại nổi lên. Thần thông khu quỷ. Vệ Uyên đã nhìn thấy toàn cảnh những chuyện từng xảy ra với sơn quân. Mãnh hổ trên núi được phòng sắc thành thần, tù vì càng lúc càng cao thâm, cuối cùng bắt đầu ăn thịt. Biết rõ huyết nhục thơm ngon, cuối cùng không thể vãn hồi tùy ý làm bậy. Nhưng mà những trải nghiệm này luôn có một cảm giác mờ mờ hồ hồ. Vệ Uyên kiệt lực điều động pháp lực còn thừa lại không nhiều, phù lục trong tay càng phát ra rõ ràng. Bỗng nhiên, một tiếng động thanh thúy vang lên tựa như có một lớp màng mỏng bị mở ra. Ký ức nhìn thấy trước mắt và huyễn tượng bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Chim cẩm vũ trong núi, khách tiêu dao trong mây. Từng thấy Thủy Hoàng đế đi tuần. Sau đó vào năm Hạng Vũ chết thì đắc đạo thông linh, ngào du thiên hạ, quỳ về một núi, được tôn chủ sử dụng, trở thành thuộc quan. Vui chơi nhân gian trên trăm năm, cuối cùng lại bị trấn áp phỏng ấn, ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng, cuối cùng thức tỉnh. Bên trong bức tranh toàn là cảnh người đàn ông uy nghiêm mặc áo đen và áo giáp. Hắn mời mình qua đảo uống rượu, vui mừng rỡ, trước đó chưa từng vui mừng như vậy. Vui vẻ dự tiệc, tôn chủ mời rượu liên miên, cuộc vui bất tận. Trong cơn say choáng choáng thời khắc, mình nói, nguyện chết vì tôn chủ, dù cho máu chảy đầu rơi. Tôn chủ cười to, làm sao đến mức đấy, lại lần nữa rót rượu cho mình. Mình ngửa cổ uống rượu. Nhưng uống rượu rồi, ý thức lại đột nhiên bắt đầu hỗn loạn. Cuối cùng hình ảnh trước mắt Vệ Uyên lóe lên một cái, thần thể đổ xuống bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy tấm gương kia, trong gương là người đàn ông áo trắng như có vẻ phòng nhã. Mà giờ khắc này, ý thức còn lưu lại một chút. Đối với ngoại giới còn có chút ít cảm giác. Hình tượng cũng chưa bị tiêu tán. Nam tử áo đen đưa tay uống rượu, mở miệng nói. Chúng ta đã sống lại, từ đại giáo úy chắc chắn sẽ cảm nhận được. Ngọa hồ thế hệ này sẽ truy sát tới. Người nói có thể vì ta chịu chết, vậy làm phiền người rồi. Người đàn ông áo đen đứng lên chắp tay thi lễ với hướng bóng áo trắng, sau đó thân thể nhoáng một cái hóa thành mãnh hổ to lớn uy nghiêm lộng lẫy. Há miệng ra, nuốt người đàn ông áo trắng vào trong miệng, sau đó là một cơn đau khổ kịch liệt. Thần thể tựa hồ bị hòa tan, dù hồn ngơ ngác lo lắng tìm kiếm nơi có thể sống nhờ được, sau đó lập tức tìm được rồi. Càng nhiều mảnh vỡ ký ức hiện ra, gột rửa tồn tại tự ngã của ta. Chìm cẩm vũ trong núi, nhân gian tiêu... Không, không đúng. Dưới nách mãnh hổ mọc ra một con điểu diện sàng, rất sống động. Sau đó điểu diện sàng nhắm mắt lại, mãnh hổ mở tròn mắt, lộ ra đôi mắt vẩn đục màu vàng nâu. Ký ức trong đầu vô cùng rõ nét. Bản tọa chính là Sơn Quân. Thần thể nhóm một cái hóa thành người áo trắng đánh đàn, rồi tùy ý làm bậy. Bắt đầu có người lên núi mất tích, cốt nữ xuống núi tàn phá bừa bãi, từ từ bị chú ý. Vệ Uyên chậm rãi buông lỏng tay ra, nghiêm mặt lật người mãnh hổ lại, sau đó tìm được một vết thương cực đại trên người nó, giống như là một gương mặt chim, hai mắt nhắm chặt, không một tiếng động. Trong lòng Vệ Uyên đã đoán được câu trả lời chính xác. Chỉ là những cảm xúc trong lòng không thể nói ra với người ngoài. Họa bì. Không, là đơn phương trao đổi hồn phách. Thần chết thay. Chàng quỷ. Nhận diện sang. Năm xưa chuyện nhà điên ra không phải chỉ là trùng hợp. Vệ Uyên ngẩng đầu nhìn mãnh hổ đã nhắm mắt, đã mất đi sức sống. Trong này chỉ có một bộ túi da. Khó trách. Quá dễ bị chọc giận mất khôn, dễ dàng bị nhắm tới. Sơn Quân thực thụ đã từ bỏ lại túi da, bỏ lại vị trí hổ quân trên núi. Bây giờ tưởng như sức mạnh bị tiêu hao nghiêm trọng, ngược lại hắn đã như là rồng lặn xuống biển, không cách nào truy tìm được. Thủ phủ dài Giang Nam, tên là Ứng Thiên Phủ. Thời này, nơi này thời cổ từng là vương đô, cho tới bây giờ vẫn là địa phương phồn hoa hiếm có. Loại hình kiến trúc như miếu thờ và đạo quán chỗ nào cũng có, mà tới thời đại như bây giờ, linh khí khôi phục trên trăm năm. Trong địa giới Ứng Thiên Phủ cũng có địa phương thật có đạo hạnh, đứng đầu là Bạch Vân Quan. Chiếm diện tích cực lớn, không giống nơi tu hành. Trong quan trừ cùng phụng Tam Thành Tổ Sư có thiền điện bên trong thờ phụng Sơn Thần Thổ Địa. Trăm năm trước có Tổ Sư dựa theo thuyết pháp trong cổ tịch mà thử vận hành một phen. Mỗi ngày sớm tối dâng hương thành kính, mỗi tháng đều có điển lễ đại tiếu đã nuôi dưỡng được vài âm thần binh tướng bên trong Bạch Vân Quan. Nếu vào thời cổ cũng có thể làm thành hoàn thổ địa. Dựa vào phần gia nghiệp này, đối với đạo sĩ bình thường mà nói, Ngọc Phù hao phí tầm huyết sẽ đơn giản hơn nhiều. Bắt đầu từ quán chủ Bạch Vân Quan đời trước, Ngọc Phù cỡ này đã từ từ được chuyển ra bên ngoài. Từ nghèo thành sang dễ, từ giàu thành nghèo lại khó. Cho đến bây giờ, công khai ghi giá cũng chỉ là hơn 10 năm. Chỉ là biên giới công khai ghi giá cũng từ từ mở rộng ra, trở nên mơ hồ không rõ ràng. Người mặc đạo bào triệu tu đối diện thiếu nữ trước mặt đang khẽ khóc lóc nức nở. Không biết phải nói lời từ chối ra sao. Đương nhiên, điều khiến y càng không thể cự tuyệt nổi là số tiền mà thiếu nữ đưa ra. 300 vạn, chỉ mua một bài vị cùng phụng. Sức hấp dẫn của bà chàm có thể không đủ đánh gục Bạch Vân Quan quán chủ, nhưng đủ khiến triệu tù có phần động lòng. Y nhìn thiếu nữ có gương mặt trắng nõn, cố nén lại những suy nghĩ không đúng trong lòng ra vẻ từ chối nói. Chuyện này, Vương Tiểu Thư, bần đạo là người thanh tu. Chuyện này... Thiếu nữ ngẩng đầu lên, khóe mắt rời lệ càng lộ vẻ xinh đẹp đáng yêu nói. Xin đạo trưởng thương tiếc, giả gia của ta vốn cư trú ở trên núi, gặp phải tai họa nên mới xuống đây. Lúc xuống cũng có mở sơn thần trong làng xuống theo. Ông cảm thấy mình có thể kiếm chút tiền sống qua ngày, đều nhờ sơn thần phù hộ. Suy nghĩ sau cùng trước khi đi, chính là hy vọng có thể để sơn thần một lần nữa được hưởng hoa tế tự. Tiểu nữ xin ra giá 500 vạn, hy vọng đạo trưởng nhón tay làm phúc. 500 vạn. Tìm Triệu Tù đập thình thịch như trong đánh, giọng điệu chính nghĩa sửa lại lời nói. Vườn tiểu thư, bần đạo là người thành tù, chuyện này tất nhiên sẽ tự tay làm không phiền người khác. Thiếu nữ kia tự nhiên ngàn tạ vạn tạ. Triệu Tù nhận lấy lợi ích, đón lấy sơn thần được bọc trong vải màu kim hồng, cười đáp lời nói. Không ít sơn thần trong sơn thôn đều là hộ quân. Tôn tượng này của vườn tiểu thư cũng là hộ quân sao? Có muốn phối thành một đôi chàng nữ chảnh quan không? Thiếu nữ lắc đầu nói. Không. Nàng khẽ ngẩng đầu mỉm cười nói. Là sơn quân chân chính chính thống. Vị sơ thần này được sắc phong vào năm kiến nguyên thứ hai, khi Hàn Vũ Đế phân phong các thần tự sông núi. Triệu Tù do đoán sai nên có phần bối rối xấu hổ. Cái gì Hãn Vũ Đế sắc phong? Đám sơn thần thổ địa luôn yêu tìm lý do, y đã quen rồi. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, thiếu nữ kia đứng dậy cáo từ. Triệu Tù thì ôm tự thần kia, lặng lẽ chạy vào nơi cùng phụng thổ địa sơn thần khắp dải giang nam. Trên thực tế chính là âm thần thiên điện do tiền bối tổ sư gia nhà mình nuôi dưỡng, tìm một ngóc ngách để tự sơn thần dưới đất. Sau khi xác nhận không bị sư phụ phát hiện, cùng kính kính dâng mấy nến nhang cho tổ sư trước mặt, quay người lui ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm, kiếm tiền thật dễ. Lần này có thể mua được ngôi nhà mình đang mong muốn. Không hề chú ý tới toàn bộ thiên điện dường như trở nên tối sầm đi. Tấm vải kim hồng trên đỉnh đầu tự sơn thần từ từ rơi trượt xuống, để lộ ra thứ quả nhiên không phải là đồng hồ, mà là khuôn mặt nam nhân rõ ràng. Sau đó tựa như đang từ từ mở mắt. Cửa bị đóng lại, ba nén hương vừa mới đốt bị âm thầm dập tắt. Trần mạch bập vật quan, tổ sư chính giữa nhất lại đang từ từ chảy xuống hai hàng lệ huyết. Sau khi điều động hỏa khí có uy lực lớn của thần cơ doanh để chỉ viện cho hành động thủ phục mãnh hổ kết thúc, hổ quân bị thủ phục. Chỉ là trong lòng vệ uyên vẫn còn rất phức tạp. Miếu sơn thần đã bị tên lửa đạn đạo liên tục anh tạc phá hủy. Sau khi sơn quân chết thay đã không còn hơi thở, bộ phận cuối cùng của miếu sơn thần vang lên một tiếng đùng, ngay lập tức bị sụp đổ. Giường cột bằng gỗ chắc chắn lúc trước bây giờ đã mục rỗng đến nỗi mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Bộ đội hậu phương nhanh chóng leo lên ngọa hồ sơn, phát hiện ra một bãi tha ma bị chôn vùi đằng sau ngôi miếu. Những người mất tích đều ở trong đó, ước chừng hơn 100 người, tất cả đều là những người bị yêu vật hại. Cảnh tượng này ở trong một quốc gia Thái Bình như Hòa Quốc mà có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Lúc những chiến sĩ bắt đầu xử lý miếu sơn thần này, vệ uyên nhìn thi thể mãnh hổ khổng lồ kia. Lệnh bài ngọa hổ vẫn tản ra cảm giác nóng rực. Anh rút thành kiếm gãy ra, nương theo cảm giác từ lệnh bài truyền đến tìm được bộ phận cảm ứng mạnh nhất. Đó là vết thương hình mặt chim. Rút kiếm gãy ra đâm vào vết loét mặt chim kia, cắt ra. Bên tai vang lên một tiếng gào thét trầm thấp, sau đó còn có tiếng chim kêu thảm thiết. Tiếng oán hận cùng với tiếng phẫn nộ cực độ hội tụ trong vết loét trên mặt chim, gợi lên cuồng phong. Cuối cùng hóa thành một chiếc lồng vũ mảnh nhỏ, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay vệ uyên. Trong đó dường như còn có một luồng khí tức yêu ma điên cuồng cắn nuốt người ta. Sau đó bị lệnh bài ngọa hổ bao phủ, lồng vũ bị hút vào lệnh bài. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Châu Di đứng ở bên cạnh, vệ uyên thu thanh kiếm gãy lại, nhất thời không biết giải thích như thế nào, suy nghĩ một hồi rồi nói. Trên người hổ quân có vết thương mặt chim, hơn nữa trong chuyện này còn có điểm đáng nghi. Anh thu kiếm lại nói. Sơn quân thật sự rất có thể vẫn còn sống. Bộ chỉ huy hậu phương, vệ uyên, nhóm chiến sĩ đặc chủng đầu tiên lên núi và thành viên của tổ hành động đặc biệt đều đã trở về. Chỉ là anh cảm thấy ánh mắt của những người chung quanh khi nhìn phía mình có vẻ hơi kỳ lạ, giống như đang nhìn những con chim quý thú hiếm ở trong sở thú. Người sĩ quan trầm tĩnh mang vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua vệ uyên. Sau khi nghe anh nói xong chuyện sơn quân có thể vẫn còn sống, im lặng một lát rồi mở miệng nói. Trước khi đi làm vậy, chúng tôi cần xác nhận danh tính của anh vệ uyên, vấn đề về thân phận của anh. Thân phận? Viên sĩ quan gật đầu. Nơi này là trong quân doanh, anh ta cũng muốn xác nhận nghi hoặc trong lòng. Hổ quân thì đúng như lời vệ uyên đã nói, nhưng lý trí của anh nói cho anh ta biết, cho dù người đạo hạnh có cao cách mấy đi chăng nữa cũng không thể nào có thể sống lâu như yêu quái được. Suy đi tính lại, chọn phong cách trực tiếp nhất của quân nhân, mở miệng hỏi. ấn một cái nút. Phần thông tin cuối cùng vừa rồi, lời nói của Sơn Quân vang vọng trong phòng này. Nhân viên thông tin của hậu phần lúc trước cũng đã trải qua một lần công kích, cho nên vẫn còn có thể duy trì vẻ mặt như thường. Châu Di và các thành viên cùng lên núi lại đột nhiên biến đổi sắc mặt. Từng người quay đầu nhìn về phía Vệ Uyên, đang ấn tay lên kiếm, giống như nhìn thấy lão yêu quái. Mấy vị đạo trưởng thiên sư phủ thì nhìn anh chằm chằm, giống như chuẩn bị một khi xác nhận xong sẽ bắt trói anh về núi vậy. Lão tổ sư còn sống, có trói cũng phải trói đem về. Vệ Uyên ngạc nhiên nói, tin tức này là đã bị yêu lực can thiệp rồi. Anh giờ khóc giờ cười giải thích. Lúc ấy Hồ Quân nói là, thì ra là các người, không phải là nói tôi. Về phần sau hắn nói là tiền bối của các người đã trấn áp ta ở đây. Về phần nhắc tới chân đạo lăng thiên sư, thanh âm của Vệ Uyên khẽ dừng lại, thản nhiên nói, chắc là bởi vì bùa chú mà tôi dùng là do đạo trưởng của thiên sư phủ thi triển, cho nên hắn mới nhận ra tôi là môn nhân của thiên sư phủ. Nói trường thiên sư đã mất rồi thì mối thù này sẽ trả trên người kẻ vãn bối là tôi. Mấy vị chẳng lẽ thật sự tin rằng tôi là tù sĩ cổ đại của 2000 năm trước? Trường thiên sư đời đầu đã mất rồi, sao tôi lại có thể sống được đến bây giờ? Hơn nữa, lý lịch của tôi còn có hồ sơ, trong kho dữ liệu hộ bộ hẳn là đều có đủ. Chắc chắn không thể làm giả được mà, phải không? Vệ Uyên thần sắc thản nhiên, những gì có thể giải thích cũng đã giải thích rõ ràng. Hơn nữa, nếu so sánh sẽ thấy lời nói này của anh so với việc anh là lão tiền bối cùng thế hệ với Trần Đạo Lăng thì có thể khiến người ta tin tưởng hơn, càng phù hợp với ý thức chung của người hiện đại. Ít nhất mọi người cũng có thể tiếp nhận, cũng bằng lòng tiếp nhận hơn. Sĩ quan kia từ từ thở ra một hơi nói. Thì ra là như vậy. Xem ra chỉ là hiểu lầm. Nhưng mà anh Vệ, anh vừa nói Hồ Quân chưa chết, sao anh lại nói như vậy? Vệ Uyên trầm ngâm một chút nói. Lúc tôi thu dọn tổ phòng, tìm được một trang tàn tịch, điển tịch cổ xưa. Trên đó có một bức họa yêu ma của miếu sơn thần này. Lúc trước khi giết chết họa cốt nữ, trên bức trận dùng có một bộ phận bị đốt thành tro biến đi. Mà Hồ Quân vừa mới bị giết chết kia, chỗ bị trận đốt cháy không phải là Hồ Quân, mà là thuộc quan của hắn. Mà trên người Hồ Quân có vết thương hình mặt chim. Tôi nghi ngờ kẻ chúng ta giết chết chỉ là thế thân của hắn. Dùng lý do trở lại viện bảo tàng để lấy đồ, Vệ Uyên lặng lẽ lấy lệnh bài ngọa hồ ra in lên tờ giấy trắng. Trên giấy trắng xuất hiện một bức họa chất chứa linh vận. Khi hình ảnh của hai con yêu ma kia bị đốt cháy mờ đi, tờ giấy trắng cũng vì vậy mà trở nên ố vàng, trông cực kỳ cổ xưa. Giao cho quân đội một phần tư liệu quái lực loại thần này. Vệ Uyên nhìn thấy một thành viên của tổ hành động đặc biệt đang gọi video call cho một ông lão tóc bạc phơ, sắc mặt liền trở nên không được dễ coi. Ông lão đó nhìn về phía Vệ Uyên, khẽ mỉm cười, sau đó kết thúc cuộc gọi video. Đạo sĩ thiền sư phủ lúc trước thi triển bùa chú phá sát chu ta cho Vệ Uyên nói. Theo như lời của trưởng bối thiền sư phủ ta nói, quả thật có cách làm giống như vậy, nhưng thông thường là làm sau khi đánh tan yêu ma. Bởi vì một vài nguyên nhân nào đó nên không có cách nào giết chết được nó, mà chỉ có thể phong ấn. Vì muốn khi yêu ma xuất hiện dị động, có thể kịp thời nhắc nhở cho người cảnh gác. Bên trong sẽ có một tia hồn phách yêu ma trong đó. Sắc mặt của mọi người hơi trầm xuống. Cho nên, Sơn Quân đó thật sự vẫn còn sống, cũng không biết là đã trốn đi đâu rồi. Vệ Uyên nhớ tới những lời lúc trước cốt nữ họa bì cầu xin tha thứ đã nói. Một người phụ nữ giàu có bình thường thời xưa trải qua cả thiên niên kỷ rồi cũng sẽ trở nên gian xảo quỷ quyệt, huống chi là một con mãnh hổ trong núi không biết có bao nhiêu đạo hạnh. Đại yêu thời cổ, đối thủ của thiên sư đời đầu Trần Đạo Lăng, đương nhiên sẽ không phải là nhân vật đơn giản như vậy. Nhưng mà trời sập cũng có người lợi hại hơn chống đỡ, bao tử to bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu cơm. Thực lực hiện tại của mình đối phó với một vài tiểu yêu tiểu quái còn được. Loại đại yêu quái này vẫn nên giao cho bọn thiên sư đạo gia thế hệ này thì hơn. Cứ để cho bọn họ thiền tầm đại đức đau đầu khổ não, giá trị một đống bùa chú. Đối mặt với phiên bản suy yếu của hàng giả, cũng chỉ có thể dây dưa một hai. Đại yêu thật sự, bây giờ anh có đi cũng chỉ có thể lướt qua như một người giao hàng bình thường mà thôi. Vệ Uyên thấy vậy, kế tiếp không có nói chuyện của mình, bèn chủ động nói tạm biệt rồi rời đi. Sau khi Vệ Uyên đi rồi, viên sĩ quan uống một ngụm nước. Nhân viên thông tin bên cạnh tháo kính ra, giọng điệu quen thuộc nói. Lão Lý, anh thực sự tin vào những lời mà Vệ Uyên nói sao? Hồ sơ của anh ta không có vấn đề gì, rất bình thường. nhưng kết hợp với thần thủ của anh ta thì lại rất không bình thường. Hơn nữa, cách nói vừa rồi cũng có rất nhiều điểm trùng hợp. Tôi có thể chắc chắn chuyện này không đơn giản như vậy. Sĩ quan lắc đầu cắt ngang lời nói của anh ta nói. Được rồi, đừng nói nữa. Ai cũng có bí mật, người ta đã giúp chúng ta rồi, không cần phải truy hỏi đến cùng như vậy. Hơn nữa, lỡ như thật sự là lão yêu quái, anh thật sự muốn để cho sư môn có thêm một lão tổ tông còn sống hay sao? Người bạn năm xưa Trương Đạo Lăng, anh đang là lão thiền sư phải làm sao bây giờ? Lão thiền sư không để ý, nhưng còn có các đệ tử của lão thiền sư thì sao đây? Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Anh ta nói là người bình thường thì cứ tin là vậy đi. Thần châu chúng ta rộng lớn như vậy, tất nhiên sẽ có được những kỳ nhân dị sĩ này. Trường Việt kết thúc một ngày livestream. Với danh tiếng càng lúc càng nổi, anh ta đã nghỉ công việc trước đó, cũng không cần phải ra ngoài lái xe thuê nữa, càng không cần sáng sớm mới phát livestream nữa. Hôm nay có một fan hâm mộ giàu có trong lúc xem livestream đã kể lại một lời nhắn hùng hồn. Chỉ cần ngày mai anh ta có thể ăn hết cả một con dê, sẽ có phần thưởng lớn. Đó là con số khiến Trường Việt rất mong đợi. Nhưng anh ta biết sức ăn của mình đến đâu, cho dù có thêm loại gia vị kia cũng không có cách nào ăn hết cả một con dê được. Phải làm sao bây giờ? Trường Việt vừa suy nghĩ vừa đặt đồ ăn lên bàn. Con gái của anh ta ngồi ngoan ngoãn ở phía đối diện, nhưng dường như khuôn mặt nhỏ bé có phần trắng hơn một chút. Trường Việt gắp thức ăn cho con gái, sau đó vừa ăn vừa suy nghĩ về vấn đề khó khăn này. Cô bé cẩn thận nhìn bà nói. Bà ơi, sao răng của bà lại càng ngày càng nhọn ra thế? Trường Việt cười nói. Hàm răng không sắc nhọn thì sao có thể gặp được xương, nhảy nát được gần thịt để nuốt vào bụng chứ? Cô bé gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Bà ơi, tại sao đôi mắt của bà lại càng ngày càng đỏ thế? Trường Việt trả lời. Là bởi vì mỗi ngày đều phải nhìn vào màn hình, nhìn nhiều quá nên mắt đỏ hết rồi. Bà ơi, bà ăn nhiều như vậy, vì sao sắc mặt càng ngày càng xanh xao thế? Trường Việt cười trả lời. Chắc là do vẫn chưa ăn đủ đó. Nếu không làm như vậy, sao có thể chữa khỏi bệnh cho con được? Anh ta nghĩ đến chuyện nên làm thế nào mới có thể ăn hết được một con dê. Cho thêm chút gia vị kia, chắc là sẽ ăn hết thôi. Nhưng cô bé lại cúi thấp đầu ngập ngừng nói. Nhưng mà, bà ơi, con không bị bệnh mà. Hai cha con Trường Việt ăn cơm ở nhà. Trong căn chung cư đối diện của bọn họ, mấy thành viên của tổ hành động đặc biệt đang ăn cơm hộp. Tình hình của nhà phía đối diện, đặc biệt nhất là các hoạt động hàng ngày của Trường Việt đều đang được bọn họ chú ý quan sát. Tình trạng này của Trường Việt dựa theo kinh nghiệm của bọn họ mà nói chắc chắn có ẩn tình hoặc vấn đề gì rồi. Nhưng mà cho dù có đến mức này, là bàn phát hiện yêu quái vẫn không có thay đổi gì. Các phương thức thăm dò quỷ vật trên người Trường Việt cũng không thể phát hiện có chỗ nào bất thường. Một thành viên trong tổ đã dùng kính viễn vọng để quan sát mặt và động tác của Trường Việt, ghi lại một loạt các số liệu. Bắt đầu từ 3 ngày trước, ngoại hình của Trường Việt dường như có chút thay đổi. Răng trở nên sắc nhọn, giống như loại thú dữ họ nhà chó hoặc họ nhà mèo. Còn người trong hai mắt ửng đỏ, sắc mặt dần dần trở nên xanh trắng. Nhưng căn cứ và so sánh thì vẫn thuộc vào phạm vi khả năng người bình thường mắc bệnh có thể gặp phải, chưa đạt tới cấp độ yêu biến. Nhưng điều này cũng khiến cho các thành viên của tổ hành động đặc biệt đề cao cảnh giác. Sau khi xin phép, cấp trên đã đồng ý để cho bọn họ tiến hành giám sát Trường Việt ở mức độ cao hơn nữa. Huyền Nhất chính là người phụ trách, truyền ghi lại những đặc điểm này. Mặt xanh, răng sắc nhọn, lông mày lưa thừa, mắt đỏ, trứng thèm ăn tăng cao. Trong lòng mơ hồ có một loại bất an. Vào lúc này, dựa theo kinh nghiệm, vốn dĩ anh ta nên lựa chọn dựa vào quan sát biến hóa xa hơn một chút mới có thể chắc chắn. Sẽ không vì triệu tập quá nhiều người mà đánh rắn động cỏ, cũng sẽ không mang đến nguy hiểm gì cho bản thân. Nhưng khi Huyền Nhất nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đó của cô bé, trong lòng lại nhớ đến những chuyện đã trải qua lúc ở trong thôn đại trấn, nhớ đến Đồng Vũ cũng chỉ cách mình có vài bước chân. Nếu như lúc đó có thể chủ động hơn một chút, có lẽ Đồng Vũ sẽ có kết cục hoàn toàn khác. Trong khoảng thời gian này, cơn tự trách không ngừng tra tấn anh ta. Cho dù mỗi đêm có niệm đạo tạng cũng không cách nào khiến cho lòng mình bình tĩnh lại được. Huyền Nhất nhắm mắt lại, buông quyển ghi chép trong tay xuống, quyết định ngày mai sẽ đi theo dõi người livestream ăn uống mới nổi này. Không thể trơ mắt nhìn những người vô tội bị hại như vậy được, phải xứng đáng với bộ đồng phục cảnh sát trên người. Nếu sợ chết thì năm đó đã không xuống núi rồi. Sáng ngày hôm sau, Huyền Nhất mặc thường phục màu đen, đã lên xe ngồi từ rất sớm, ẩn núp ở gần trường mầm non. Buổi sáng mỗi ngày từ 8 giờ đến 8 rưỡi, Trương Việt sẽ đưa con gái đến trường mầm non. Sau đó thuận đường đi đến chợ dân cư gần đó, mua nguyên liệu nấu ăn cho cuộc phát trực tiếp hôm nay. Huyền Nhất vừa cắn một miệng bánh quẩy vừa lái xe tải màu trắng, không nhanh không chậm đi theo phía sau xe Trương Việt. Sau khi anh ta đi vào chợ được 3 phút thì cũng dừng xe lại, đi vào giống như một cư dân bình thường đến chợ mua rau củ. Trương Việt mua một ít rau, một ít gia vị thông thường như dầu muối tương giấm. Sau đó còn mua thêm rất nhiều loại thịt, chất đầy ắp đằng sau cốp xe. Sau đó như thói quen đi đến sạp hàng của ông lão gầy gò. Sạp hàng của ông lão cũng không có khách nào, giống như chỉ có một mình Trương Việt mới phát hiện ra nơi vô cùng thần kỳ này. Lần này, anh ta không như lần trước mà lấy ra một túi tiền lớn để mua lại tất cả các gia vị trên sạp hàng của ông lão. Ông lão nhìn ánh mắt và hàm răng của Trương Việt nói. Xem ra gần đây, cậu ăn cũng không ít. Tôi rất tò mò, tại sao cậu lại liều mạng ăn như vậy? Không cần quan tâm sức khỏe của mình hả? Một mình cậu ăn còn nhiều hơn hổ. Sớm muộn gì cậu ăn đến tành bành thân thể mất thôi. Trường Việt ngồi xổm xuống trước sạp hàng, chầm một điếu thuốc, trầm giọng nói. Hết cách rồi. Bệnh của con gái tôi rất nặng, phải cần một số tiền rất lớn mới có thể sống tiếp. Vợ bỏ đi rồi, tôi cũng không thể bỏ rơi con gái không quan tâm. Sinh ra rồi thì phải nuôi nấng nó. Ông lão chậm rãi gật đầu nói. Cũng phải hả? Nhưng tôi bán hàng đều là anh tự nguyện mua. Tôi đã hứa với một người, làm việc phải công bằng. Cậu mua đồ của tôi, tôi ít nhiều phải khuyên cậu một câu. Những thứ tôi bán không thể ăn quá nhiều. Ăn nhiều sẽ có hại đến sức khỏe của cậu. Cậu biết không? Trương Việt cười cười không trả lời, đặt túi tiền lên trên sạp hàng của ông lão. Ông lão gầy gò nhìn túi tiền kéo ra nhìn vào bên trong. Toàn là tiền giấy mệnh giá lớn in số series năm nay. Lắc đầu nói. Trả nhiều tiền quá rồi. Trương Việt dập tắt điếu thuốc đứng lên nói. Xem như là tôi cảm ơn ông. Nếu không nhờ gia vị của ông, tôi cũng không có được như ngày hôm nay. Làm người nên biết báo ân. Ông lão vẫn lắc đầu nói. Không được. Tôi làm án sửa này chỉ muốn công bằng. Trương Việt thấy ông lão không chịu nhận. Suy nghĩ một chút nói. Vậy coi như tôi mua đồ của ông. Ông còn thứ gì tôi sẽ mua hết. Lúc này ông lão mới nhận túi tiền, nhìn chằm chằm vào Trương Việt, chậm rãi nói. Trong nhà tôi có nuôi không ít gì. Nếu như cậu muốn, tôi có thể bán cho cậu một con. Nhưng mà số tiền này của cậu không đủ. Cứ coi như là tiền đặt cọc đi. Tiền bên trong, nếu muốn mua một con dê thì dư sức. Nhưng Trương Việt vẫn thoải mái gật đầu nói. Vậy được thôi. Gần đây đúng lúc tôi cũng muốn mua một con dê. Cả một con dê. Nhà ông nuôi dê ở đâu? Bây giờ chúng ta đi bắt liền được không? Ông lão lắc đầu và nói. Ngày mai cậu đến đây lấy. Con dê này của tôi không giống như những con dê thịt bình thường khác. Nó được nuôi nhốt ở một nơi hơi rộng một chút. Dê của tôi là được thả ở bãi đất trống gần nhà tôi, cho nên phải chuẩn bị trước. Nhưng mà cậu yên tâm, thịt dê này được nuôi thả bên ngoài, ăn ngon y như ăn sơn hào hải vị, cho nên thịt rất mềm, chắc chắn ngon hơn so với bất kỳ thịt dê nào cậu từng ăn. Trong khoảng thời gian này, sức ăn của Trương Việt rất mạnh, giống như là biến thành một người khác. Nghe được những lời miêu tả của ông lão, nước miếng trong miệng nhanh chóng tiết ra, chỉ hận không thể ngay bây giờ ăn được thịt dê kia. Sau khi hẹn xong thời gian và địa điểm với ông lão thì mới rời đi. Huyền Nhất nhìn đăm đăm về hướng Trương Việt, nhìn thấy anh ta cúi đầu, khi thì mỉm cười, khi thì thở dài, dường như đang nói chuyện với ai đó. Nhưng phía trước anh ta không có một bóng người, người xung quanh cũng giống như là không nhìn thấy Trương Việt. Nhưng trong trường hợp như vậy là có thể tự nhiên vòng qua tránh né vị trí của Trương Việt thì cực kỳ quỷ dị. Chợt Huyền Nhất nhìn thấy Trương Việt lần nữa đứng lên, trên tay lại xuất hiện thêm nhiều thứ, tự nhiên hòa vào dòng người. Người đi đường xung quanh, người bán hàng rong đều không hề có gì bất thường. Huyền Nhất chỉ cảm thấy đáy lòng phát rét. Trương Việt tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa còn là một vấn đề lớn, cuối cùng cũng đã tìm thấy bằng chứng, phải lập tức đi báo cáo. Anh ta lấy điện thoại đã đợi nhập mật khẩu xong, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Xung quanh nhiều người qua lại như vậy cũng không thể nhìn thấy Trương Việt và sự tồn tại của cuộc nói chuyện quỷ dị kia. Vì sao mình lại có thể nhìn thấy? Người vừa mới từ phía sau mình đi tới cũng không phát hiện ra sự dị thường. Bản thân mình đứng gần thì mới có thể phát hiện. Dựa vào cái gì? Anh ta cảm thấy lạnh người, không dám suy nghĩ nhiều, xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc quay đầu lại bị dọa giật bắn mình. nhìn thấy một ông lão gầy gò đang im lặng đứng sau lưng mình, dường như đã đứng từ rất lâu rồi. Không tồi. Câu nói này là câu nói cuối cùng mà Huyền Nhất nghe được, theo bản năng nhấn phím tắt để gửi. Video đang quay giữa chừng trong nháy mắt được gửi đi. Sau đó Huyền Nhất hoàn toàn mất đi ý thức. Một thanh niên cao lớn té xỉu giữa đường, người chung quanh qua lại không ít, nhưng không ai phát hiện ra có điều gì không đúng. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.